Chuyện được phát sóng lúc 19 giờ và 22 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Con đường nghịch thiên tập 144. Khương Tư Nam nhướng mày, hình như là bị người cắt đứt suy nghĩ, trong lòng có chút mất hứng. Hắn cũng không có ngờ tam đại yêu tôn này sẽ truy đến tận đây. Các người vậy mà có thể đến nơi đây, xem ra vận khí đúng là không tốt. Không có bị những hồng hoang dị chủng kia đùa chơi cho tới chết. Khương Tư Nam nhàn nhạt nói, câu nói đầu tiên để cho tam đại chí tôn nổi trận lôi đình. Khương Tư Nam không còn gì nói được, nhưng vừa nhắc tới, bọn hắn cũng nhớ tới ở bên ngoài gặp tao ngộ bi thảm. Những động vật, thậm chí là thực vật khủng bố kia, không một cái nào không ẩn chứa sát cơ. Nếu không phải ba người bọn họ mạng lớn, sớm đã bị giết chết rồi. Lỗ thủng lớn trước ngực yêu tôn ục kỳ kia là một con rết chọc ra. Nếu không phải hắn chạy trốn nhanh, thì thật thành món ăn trong bụng con rết kia rồi. Tiểu tử, ba người chúng ta tao ngộ hết thảy sẽ trả ở trên người của ngươi. Chúng ta muốn cho ngươi biết cái gì mới là muốn sống không được, muốn chết không xong. Yêu tôn ục ịch nổi trận lôi đình mắng to. Bọn hắn cũng cảm giác được vừa rồi kinh nghiệm như là một cơn ác mộng, không bao giờ muốn kinh nghiệm lần thứ hai. Trong nội tâm tức giận, muốn ở trên người Khương Tư Nam tìm trở về. Nhất là khi bọn hắn chứng kiến Khương Tư Nam lồng tóc không tổn hao gì, lại nhìn chung quanh tiên thi bao phủ tiền quang kết giới, vẻ tham lam trong ánh mắt lại càng mãnh liệt. Bắt lấy hắn! Tam đại yêu tôn đều gào thét một tiếng, đại địa rầm rầm rung động vọt về phía Khương Tư Nam. Tới hay lắm! Ánh mắt của Khương Tư Nam lóe lên, không lùi mà tiến tới, chiến ý dâng cao. Khí huyết cả người xông lên trời, quyền như chân long trầm trọng hùng hồn ngang trời đánh tới. Thân thể của Khương Tư Nam đã đạt đến một loại cực hạn, hôm nay coi như là linh khí chí tôn cũng không nhất định có thể đơn giản phá vỡ nhục thể của hắn. Cường giả chí tôn cũng không có nhục thể cường đại như hắn, như là một thượng cổ thần thú hình người, để cho tất cả mọi người nghiến răng. Hôm nay tam đại chí tôn bắt thấy bị thương rất nặng, khí tức còn không bằng Tử Thuần Phong, Khương Tư Nam tự nhiên càng không sợ, phát tiết tất cả phiền muộn ra. Âm âm, điện mang kinh tiêu, kim sắc lôi đình ẩn chứa tiên đạo pháp tắc vô cùng thần bí, như là trật tự thần liên tan vào, quanh quẩn ở trên quyền mang của Khương Tư Nam, phảng phất như một chân long tắm rửa cửu thiên thần lôi, khí tượng vô cùng hùng vĩ. Trên mặt tam đại yêu tôn vốn cười lạnh, giờ phút này trong mắt đều muốn trừng ra, biểu lộ như gặp quỷ rồi, căn bản tưởng tượng không đến vì sao Khương Tư Nam sẽ cường đại như thế. Nhưng bọn hắn đã không có thời gian suy nghĩ. Một người này mang theo phòng lôi xu thế, những núi lửa phun trào, lập tức đã đến trước mặt yêu tôn ục ịch. Oanh! Yêu tôn kia cảm giác giống như đâm vào một tòa thái cổ thần sơn, toàn thân rung rẩy kịch liệt, hình như là tan rã. Đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, lỗ thủng trên lồng ngực cũng huyết nhục bay tứ tung. Phanh! Khương Tư Nam oanh ra một quyền, tốc độ cực nhanh. Sau khi đánh bay yêu tôn ục ịch, hai chân như thần tiên trực tiếp co lại ở trong hư không. Hư không cũng bị áp xúc thành khí đạn, đột nhiên nổ tung. Hai đại yêu tôn khác cũng bị sét đánh, trực tiếp bay tứ tung ra ngoài, không ngừng phun máu. Chẳng lẽ tiểu tử này đã ẩn tàng tu vi sao? Ba người nhìn nhau đều cảm giác được có chút khó có thể tin. Coi như là có được thượng cổ thần thú huyết mạch, cũng không có khả năng biến thái như Khương Tư Nam. Chỉ là tiếp xúc tam đại yêu tôn đều đã ho ra máu rồi bại lui. Kỳ thật, nếu bọn hắn lợi dụng thần thông bí thuật, không để cho Khương Tư Nam cơ hội cận thân chiến đấu như vậy, vậy thì có thể còn sẽ không bị áp chế như thế. Sai là sai ở bọn hắn quá sở xuất. Nguyên lai tưởng rằng là một tiểu miêu thì có thể tùy ý vuốt ve, nhưng thật không ngờ cuối cùng dĩ nhiên là một mãnh hổ xuống núi. Giết! Sắc mặt của Khương Tư Nam lạnh như băng, ngang trời đánh tới. Lúc này tam đại yêu tôn trọng thương chưa lành, ngay cả Tử Thuần Phong cũng không bằng, đúng là cơ hội trảm giết bọn hắn. Bởi vì cái gọi là thừa dịp có bệnh, muốn nó bệnh thêm. Khương Tư Nam bị đuổi giết đến nơi đây, trong lòng cũng nghẹn một hơi. Giờ phút này tất cả đều rút xuống, rầm rầm. Khương Tư Nam không hề áp chế bản thân, toàn lực vận chuyển pháp lực, toàn thân dâng lên kim hà, từng viên tinh thần lóe sáng, hơn nữa phảng phất như có một thần linh xếp bằng ở chỗ sâu trong hư không quỳ bái với Khương Tư Nam. Thanh âm chân long ngâm sướng vang vọng thiên địa, trên người Khương Tư Nam mơ hồ xuất hiện long lân, uy nghiêm tôn quý mà thần bí. Trong nháy mắt, Khương Tử Nam oanh ra một quyền, ánh sáng 3.000 giới, trật tự thần liên ngang trời mà đến, bao phủ tất cả nơi đây, phảng phất như thiên kiếp hàng lâm, chiếu ra khuôn mặt có chút hoảng sợ của tam đại yêu tôn. Làm sao có thể? Hắn rõ ràng chỉ là hoang giả, sao lại mạnh như vậy? Yêu tôn ục kịch rống to, nhưng căn bản không chỗ trốn tránh, ở bên ngoài đụng phải trọng thương, để cho tu vi của hắn hôm nay đã suy yếu đến dưới chí tôn, làm sao có thể ngăn trở công kích hùng mãnh tuyệt luân như thế của Khương Tư Nam? Oanh! Yêu tôn ục kịch trực tiếp bị mấy chục đạo trật tự thần liền xuyên thủng lồng ngực, sau đó cả người nổ tung, huyết nhục bay tứ tung, ngay cả nguyên thần cũng bị một đạo lôi đỉnh kim sắc quét trúng, hóa thành hư vô. Khương tiểu hữu, là chúng ta sai rồi, chúng ta sẽ rời đi ngay. Còn lại hai vị yêu tôn đều vong hồn bốc lên, giờ phút này đâu còn có thể là thể diện của chí tôn ở gì, đều lên tiếng cầu khẩn đói, chạy thục mạng về phương xa. Bọn hắn thật sự là bị hù sợ, Khương Tử Nam quá hung tàn rồi, lúc này mới nhớ tới cầu xin tha thứ, muộn rồi. Ánh mắt của Khương Tử Nam lạnh như băng, cũng bất vì sở động, thân hình hóa thành một tia chớp kim sắc, lực lượng toàn thân bộc phát ra, phảng phất như một tiểu mặt trời nổ tung, quang vũ tràn ngập, hoàn toàn bao phủ hai đại yêu tôn, cuối cùng trực tiếp hóa thành một mảnh tro bụi. Tam đại yêu tôn cứ như vậy chết ở trong tay Khương Tư Nam. Ta cũng có thể ly khai nơi đây rồi. Khương Tư Nam tự nhủ, ở chỗ này nhận được tin tức phụ thân mẫu thân, coi như là một niềm vui lớn ngoài ý muốn. Khương Tư Nam ý định ở Nam Yêu Châu tìm kiếm được Hoàng Thiên Y, liền quay về Tây Cực Châu Thiên Đế Sơn, cách Thiên Đế Sơn bát đại gia tộc một đời thiên đế giác trục mới đã không xa rồi. Ở trước đó, hắn nhất định phải chạy trở về. Khương Tư Nam bay lên trời, xuyên việt sương mù trùng trùng điệp điệp, lại về đến sơn mạch bên ngoài. Hắn đã biết rõ đây là một bộ phận của thượng cổ Thanh Khâu cổ địa, bởi vậy sinh linh trong sơn mạch có lẽ là hồng hoang dị chủng thời kỳ thượng cổ. Tại đây, nếu là địa phương Hỗn Độn Hải thánh địa để lại, Khương Tư Nam cũng không có tính toán di động cái gì, liền cực tốc bay về đường cũ. Khương Tư Nam trốn đi đâu? Tiếng hồ lạnh như băng vang lên, từ đằng xa bay tới năm thân ảnh khí tức cường đại, cả đám ánh mắt lạnh như băng, tràn đầy sát khí, đuổi theo Khương Tư Nam. Bọn hắn vậy mà không có bị thương à? Trong nội tâm của Khương Tư Nam khẽ động, bên trong ngũ đại yêu tôn này, hắn chỉ nhận được Bạch Hổ Pháp Vương, nhưng tuy bọn hắn thoạt nhìn có chút chật vật, nhưng khí tức cường đại như trước, không có bị tổn thương gì. Khương Tư Nam cũng không đáp lời, lập tức từ trong hư không rớt xuống, chạy trốn ở trong núi rừng. Nếu phi hành, chỉ sợ mình căn bản bay không được bao xa, sẽ bị ngũ đại yêu tôn này đuổi theo. Cho nên hắn chỉ có thể lợi dụng hồng hoang dị chủng trong vùng núi này, ngăn cản ngũ đại yêu tôn thoáng một phát. Chết tiệt! Một yêu tôn mặc áo giáp thanh sắc, đầu sinh sừng nhọn, hừ lạnh một tiếng, sắc mặt có chút khó coi, hiển nhiên là minh bạch cách nghĩ của Khương Tư Nam. Đuổi theo, lúc này đây nhất định phải giữ hắn lại. Đợi bắt được tiểu tử này, nhất định phải chặt hắn thành tám khúc, dùng tiết mối hận trong lòng của ta. Ngô đại yêu tôn lạnh lùng nói, nhanh như điện chớp đuổi theo. Âm âm, sơn mạch rung rẩy, thần quang lập lòe, vũ văn tràn ngập, chí tôn uy áp tràn ngập cả sơn mạch. Tuy ở trong núi rừng bôn tẩu, nhưng không ngại ngũ đại chí tôn phát động công kích với Khương Tư Nam. Khương Tư Nam không quan tâm, lưng cõng tiên thi bị một mảnh tiên quang bao phủ, căn bản không có nguy hiểm gì có thể uy hiếp được hắn, cho nên tốc độ của hắn cực nhanh. Oanh! Vài đạo thần quang rừng rực dán sơn mạch phóng về phía Khương Tư Nam, đó là vài đạo kiếm quang vô cùng sắc bén, ẩn chứa thiên địa đạo tắc cực kỳ cường đại. Nhưng Khương Tư Nam căn bản không trốn tránh, mà tùy ý chứng những kiếm quang kia bổ lên trên thân thể, đây liền đạo đạo hỏa hoa. Hắn chỉ là toàn thân khẽ động, sau đó lại tiếp tục chạy trốn. Mà ngô đại yêu tôn không kiêng nể gì cả truy kích, rốt cuộc dẫn động những hồng hoang dị chủng kia trong sơn mạch chú ý. Một bóng roi tốc độ nhanh đến cực hạn, dùng xu thế lôi đỉnh không kịp bừng tai đến sau lưng một vị yêu tôn. Thời điểm hắn phát giác, bóng roi đã rút lên lưng của hắn. Vị yêu tôn kia phát ra một tiếng kêu thảm thiết, sau lưng huyết nhục mơ hồ, hơn nữa có đạo đạo hào quang màu đen nhanh chóng chui vào trong cơ thể của hắn, để cho sắc mặt của hắn biến thành màu đen. Cho đến lúc này hắn mới nhìn rõ ràng công kích hắn chính là một con bò cạp màu đen, mặc dù tản ra hàn mang, hiển nhiên là độc tính rất cường đại. Tốc độ của vị yêu tôn kia lập tức chậm lại, nhưng bốn vị yêu tôn khác căn bản bất chấp để ý tới hắn, tiếp tục đuổi theo Khương Tư Nam. Cũng không mất bao lâu, sau lưng chuyển đến thanh âm kêu thảm yếu ớt. Vị yêu tôn kia chỉ sợ đã trở thành món ăn trong bụng của bò cạp rồi. Còn lại bốn vị yêu tôn, ánh mắt càng thêm rét lạnh, hận không thể ăn Khương Tư Nam. Nhưng giờ phút này cũng chỉ có thể giữ yên lặng, tiếp tục đuổi giết Khương Tư Nam mà thôi. Một tiếng hổ gầm khủng bố lại vang lên, chấn động thương khung. Ẩn ẩn có một lão hổ màu trắng tản ra hào quang thần bí, đột nhiên nhảy lên đánh về phía Khương Tư Nam. Khí tức hùng hãn ngập trời, để cho nguyên thần của Khương Tư Nam cảm giác được lạnh như băng. Thân hình của hắn hơi chậm lại. Không xong rồi, là bạch hổ bảo thuật không trọn vẹn. Tinh thần của Khương Tư Nam chấn động, rất nhanh liền từ trong trạng thái đó tỉnh lại. Nhưng bạch hổ pháp vương ở sau lưng không nói câu nào, lập tức lao về phía hắn, một trận đập rơi như thông thiên chi ấn, vô cùng bá đạo. Giết! Khương Tư Nam gào thét, pháp lực toàn thân bị vận chuyển tới cực hạn, lực lượng thân thể bộc phát, nương theo lôi đỉnh kim sắc nghênh đón bạch hổ pháp vương. Thiên địa rung mạnh, lỗ chân lông toàn thân Khương Tư Nam cơ hồ muốn tràn ra máu tươi. Toàn thân hắn rung mạnh, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, nương theo lực lượng kinh khủng, đột nhiên bay ra mấy ngàn trượng, lần nữa kéo ra khoảng cách với bốn vị yêu tôn. Không hổ là một trong bốn đại pháp vương của Tiền Đế Minh. Ánh mắt của Khương Tư Nam lạnh như băng, không rên lên một tiếng, cực tốc lao đi. Bạch hổ pháp vương là người cường đại nhất trong bấy yêu tôn này. Tu vi chỉ sợ đã đạt đến cực hạn của chí tôn cảnh. Hơn nữa, lại nắm giữ bạch hổ bảo thuật không trọn vẹn. Nếu như bảo bản thân hắn phát uy, không phải vì có những hồng hoang dị chủng này cản đường, chỉ sợ Khương Tư Nam sớm đã bị đuổi theo rồi. Trên đường đi, Khương Tư Nam cùng tứ đại yêu tôn không ngừng giao thủ. Hơn nữa trong sơn mạch, hồng hoang dị chủng công kích vô cùng mạo hiểm, đến cuối cùng cũng đi tới cửa vào. Ta không phụng bồi rồi, ta nhớ kỹ các người, hôm nay các vị chiếu cố, ngày sau tất có hậu báo. Khương Tư Nam lạnh lùng nhìn lướt qua bạch hổ pháp vương cùng tam đại yêu tôn kia, lập tức hóa thành bộ đạo lưu quang nhảy vào trong hỗn độn hải. Đáng chết, để cho hắn chạy mất rồi. Tam đại yêu tôn phiền muộn muốn phun máu, tiến vào trong hỗn độn hải, còn muốn bắt lấy Khương Tư Nam sẽ càng thêm khó khăn. Chúng ta còn có cơ hội, bên ngoài có người Tiên Đế Minh của ta, mọi người đồng tâm hiệp lực bắt lấy Khương Tư Nam. Các người yên tâm, ta chỉ muốn Khương Tư Nam, tiền thì sau lưng hắn quỳ cho các người đấy. Bạch hổ pháp vương nhàn nhạt nhìn lướt qua tam đại yêu tôn, chậm rãi nói. Tam đại yêu tôn nhìn nhau đều tim đập thình thịch, cuối cùng cắn răng nói, thành sao. Bạch hổ pháp vương tính cả tam đại yêu tôn chung một chỗ đều thả người bay vào trong hư không thông đạo, đi ra thế giới thần bí này. Rầm rầm, lôi đình sáng chói, vũ văn đổ tung, pháp tắc chỉ lực vô tận đan vào, tạo thành lực trường cực kỳ khủng bố. Khương Tư Nam ở dưới tiền thị bảo vệ nhanh chóng rời khỏi thông đạo, rồi bay về phía hỗn độn hải. Nhất định phải nhanh nhanh rời khỏi đây, Khương Tư Nam thầm suy nghĩ, trong lòng có một loại cảm giác gấp gáp khó có thể nói. Vèo. Vừa lúc đó, một đạo kiếm quang sáng chói đến cực hạn từ đằng xa quét ngang mà đến, giống như một thiên hà phân thiên địa thành hai nửa, trong nháy mắt đã đến trước mặt Khương Tư Nam. Khương Tư Nam thậm chí cảm thấy trong kiếm quang kia chất chứa khí tức nóng bỏng, phảng phất như ngay cả thương khung cũng có thể đốt cháy. Là người phương nào? Khương Tư Nam thét đến một tiếng, một bên cực tốc chuyển rời. Oanh! Kiếm quang trảm lên tiên quang kết giới, xem tàn mảng lớn phủ văn. Tiên quang kết giới lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được ảm đạm, đến cuối cùng rầm rầm một tiếng, trực tiếp nổ tung. Tuy đạo kiếm quang kia cũng trở nên vô cùng yếu ớt, nhưng cuối cùng nhất vẫn để lại một miệng vết thương hẹp dài ở sau lưng Khương Tư Nam, huyết quang bắn ra bốn phía. Khương Tư Nam kêu rên một tiếng, dừng bước ở trong hỗn độn hải, nhìn chăm chú lại. Đối diện là một nữ tử mặc chủ tước chiến giáp, dáng người cao gầy, da thịt tuyết trắng, nhưng khuôn mặt lại bao phủ trong xích hà, thấy không rõ cho lắm. Trong tay của nàng có một cổ kiếm xích sắc phụt lên phòng mang, vừa rồi là một kiếm này chém rụng, phá vỡ tiền quang kết giới trên người Khương Tư Nam. Chu Tước Pháp Vương, thật không ngờ Chu Tước Pháp Vương sẽ xuất hiện ở chỗ này. Trong nội tâm Khương Tư Nam có chút chìm xuống, chỉ là Khương Tư Nam ẩn ẩn có chút ảo giác, hắn vậy mà phát hiện trong ánh mắt Chu Tước Pháp Vương giống như có một tia dãy giụa, nhưng một lát sau lại trở nên lạnh như băng. Lưu Tiên Thi lại giao ra khóa phụ thần tộc Hạ Lạc ở đâu, ta thả người chạy đi. Trong miệng của Chu Tước Pháp Vương học ra một thoại ngữ lạnh như băng. Khương Tư Nam nở nụ cười, quay miệng có chút dừng lên, trong ánh mắt lại không có chút vui vẻ, lạnh như băng. Hắn chậm rãi nói, muốn bắt nàng sao? Vậy trước tiên bước qua xác của ta đi. Người không phải đối thủ của ta, buông tha đi. Chu Tước Pháp Vương nhàn nhạt nói, không có chút cảm tình chấn động nào. Không thử làm sao biết được. Khương Tư Nam tiếp tục nói, người đừng có ép ta. Thanh âm của Chu Tước Pháp Vương bỗng nhiên có chút kích động, nhưng một lát sau lại quy về bình tĩnh. Âm âm. Vừa lúc đó, sau lưng Bạch Hổ Pháp Vương cùng Tam Đại Yêu Tôn cũng đuổi theo. Con đường Khương Tư Nam muốn chạy trốn, tất cả đều bị phong bế. Trong nháy mắt, Khương Tư Nam như sa vào trong tuyệt cảnh. Khương Tư Nam, để ta xem lần này ngươi còn trốn ở đâu. Bạch Hổ Pháp Vương cười lạnh một tiếng, sau lưng xuất hiện một bạch hổ hư ảnh, thôn thiên thực địa, hổ khiếu thiên khung, bá khí mà thần bí. Tam Đại Yêu Tôn khác cũng cười lạnh, cả đám sát cơ lạnh thấu xương, chỉ tồn uy áp tràn ngập. Hỗn Độn Hải quy tắc hỗn loạn, vậy mà xuất hiện bình tĩnh ngắn ngủi. Nàng là không thể nào giao cho các ngươi, nếu muốn các ngươi liền tự mình tới lấy đi. Khương Tư Nam nhàn nhạt nói, nhưng một lát sau hắn bỗng nhiên liền động, dùng xu thế lôi đình không kịp bưng tai. Khương Tư Nam như một tia chớp kim sắc lao về phía yêu tôn yếu nhất, chỉ cần chém yêu tôn này có lẽ mình còn có hy vọng chạy trốn. Trong ánh mắt của Khương Tư Nam đã dần hiện ra một tia quyết tuyệt. Nếu quả thật chuyện không thể làm, vậy không thể nói trước hắn sẽ vận dụng Hồng Mông Tạo Hóa Tháp rồi. Âm âm. Khương Tư Nam anh đến một quyền, có một loại khí thế nuốt bát hoàng lục hợp, quét ngang thiên hạ. Quyền mang như tinh thần hạo hạo đạng đãng ngang trời phóng đến. Yêu tôn trước mặt biến sắc, nhưng hắn cũng biết giờ phút này căn bản không phải thời điểm cùng Khương Tư Nam dốc sức liều mạng, cản đối phương lại mới là điều trọng yếu nhất. Một đạo hào quang sáng chói từ trong miệng yêu tôn bay ra, là một xương cốt màu ngà sữa lớn cỡ lòng bàn tay, nhưng lại tản ra hào quang vô cùng thần bí cùng cổ xưa. Rầm rầm. Khương Tư Nam đánh tới một quyền đập vào trên xương cốt màu ngà sữa, nhưng lại như đập vào trên bông, tất cả lực lượng phảng phất như đều bị khối xương cốt thần bí này hấp thu. Rắc rắc. Nhưng hấp thu một quyền này của Khương Tư Nam hình như đã đạt đến cực hạn, lập tức giòn vang, trên xương cốt xuất hiện từng khe nứt. Trên mặt vị yêu tôn kia lộ ra thần sắc đau đớn, nhưng đã ngăn được Khương Tư Nam, bởi vì hắn vẫy tay một cái liền tranh thủ thu xương cốt trở về. Vừa lúc đó, sau lưng Chủ Tước Pháp Vương, Bạch Hổ Pháp Vương cùng hai đại yêu tôn khác cũng đồng loạt vọt lên. Đáng tiếc. Khương Tư Nam khẽ than, chậm rãi xoay người lại, quay mắt về phía Tứ Đại Yêu Tôn. Chuôi cổ kiếm trong tay Chu Tước Pháp Vương nhất định là tiên khí cường đại, thậm chí ngay cả tiền thì biến thành tiên quang kết giới cũng có thể trả phá. Nhưng khi Khương Tư Nam nghĩ một kiếm kia, ngay cả phòng ngự của khoa phụ thần tộc cũng có thể phá vỡ, liền không có cảm giác kỳ quái rồi. Đã như vậy, vậy các người đều đi chết đi. Khương Tư Nam bỗng nhiên quát lạnh một tiếng. Oanh! Trong bi tâm của hắn bỗng nhiên dâng ra cửu thải hào quang, tận quang mờ mịt, vô số phù văn quang vũ tràn ngập, Hỗn Độn Hải cũng bắt đầu sôi trào, quy tắc càng thêm hỗn loạn. Một cỗ khí tức thần bí, phong cách cổ xưa mênh mông, tôn quý đến không cách nào hình dung, hào hào đãng đãng tràn ngập ra, để cho đám người Chu Tước Pháp Vương cùng Bạch Hổ Pháp Vương cảm giác được toàn thân chấn động. Trong ánh mắt đổ ra thần sắc kinh khiếp. Âm âm. Từ trong vi tâm của Khương Tư Nam bỗng nhiên bay ra một ngọc tháp bảy tầng, tản ra quang mang bạch sắc, quang phụ bày tán loạn, phụ văn nổ tung, dẫn tới cả viên thiên địa cộng minh, thiên địa đại đạo nghẹn ngào cúng bái. Đây là kiện đồ vật gì? Bạch Hổ Pháp Vương bỗng nhiên kinh hồn một tiếng, như gặp quỷ rồi, mang trên mặt thần sắc vừa mừng vừa sợ vừa giận, hơn nữa khó có thể tin. Quả nhiên tiên đế minh vẫn nhận ra chí bảo này. Khương Tư Nam trong tâm có chút trầm xuống, nhưng đã tế ra Hồng Bông Tạo Hóa Tháp, vậy dĩ nhiên là phải giết tất cả mọi người xử đi tận gốc hậu họa. Khương Tư Nam hạ quyết tâm, khống chế Hồng Mông Tạo Hóa Tháp, phá không đánh về phía tứ đại yêu tôn. Hồng Mông Tạo Hóa Tháp ở trong hỗn độn hải bổ khai trảm sóng, hóa thành hơn vạn trượng, như là một tòa thái cổ thần sơn phiêu phù ở trên hỗn độn hải, rầm rầm đánh về phía năm người. Cỗ lực lượng kia quá hùng vĩ, hùng vĩ đến cường giả chí tôn ở trước mặt đó cũng cảm giác được mình nhỏ bé, hết thảy lực lượng đều không có ý nghĩa như vậy. Cỗ lực lượng kia quá hùng vĩ, hùng vĩ đến mức cường giả chí tôn ở trước mặt nó cũng cảm giác được mình nhỏ bé, hết thảy lực lượng đều không có ý nghĩa như vậy. Tam đại yêu tôn đều giống như sợ choáng váng, bị một cỗ lực lượng thần bí áp chế. Ở trước mặt Hồng Mông Tạo Hóa Tháp, căn bản không có bất luận sức phản kháng gì, lập tức bị nghiền ép, hóa thành một mảnh trò bụi, mông lung phiêu vũ khắp nơi. Ầm ầm, hỗn độn hải sôi trào, khi điều dâng lên, thiên địa rung động. Hồng Mông Tạo Hóa Tháp như là một đế vương trấn áp chư thiên vạn giới, tàn bát ra khí tức làm cho lòng người bị sợ mà tâm rung động. Tam đại yêu tôn bị Hồng Mông Tạo Hóa Tháp va chạm, lập tức mệt mỏi rã rời, ở trong hư không hóa thành tro bụi. Hồng Mông Tạo Hóa Tháp ngang trời mà đến, tuy tốc độ không nhanh nhưng lại cho người ta một loại cảm giác khó có thể ngăn cản. Sau khi nghiền ép Tam đại yêu tôn, lại tiếp tục bắn về phía Bạch Hổ Pháp Vương cùng Chu Tước Pháp Vương. Kiếm quang xông lên trời, sắc mặt của Chu Tước Pháp Vương cực kỳ ngưng trọng. Tiên khí trong tay nàng tản mát ra chấn động vô cùng cường đại, kiếm quang cuồn cuộn muốn ngăn trở Hồng Mông Tạo Hóa Tháp. Trong tay Bạch Hổ Pháp Vương cũng xuất hiện cửu thần thôn thiên liên, ở trong hư không xoay tròn, tán ra cửu sắc thần quang mờ mịt, trong đó ẩn ẩn có thể chứng kiến chín thần thú hư ảnh vô cùng cường đại gào thét. Chủ tước Pháp Vương cùng Bạch Hổ Pháp Vương đều cảm thấy một cỗ uy hiếp chí mạng, bởi vậy đều phát rộng ra công kích cường đại nhất, muốn ở dưới Hồng Mông Tạo Hóa Tháp chạy trốn. Ầm ầm, Hồng Mông Tạo Hóa Tháp nghiền ép mà đến, phụ văn sáng chói chói mắt, khiến thành từng sợi bốc hơi, lập tức đâm vào tiên khí trong tay Chủ tước Pháp Vương. Hỏa tinh bắn ra bốn phía, tiên khí trường kiếm run rẩy kịch liệt, tiên quang nổ tung, đến cuối cùng tiên khí trường kiếm cũng không chịu nổi uy lực của Hồng Mông Tạo Hóa Tháp nổ tung rồi. Hơn nữa tinh hoa trong tiên khí trường kiếm lập tức bị Hồng Mông Tạo Hóa Tháp hấp thu. Chủ tước Pháp Vương kêu rên một tiếng, rốt cuộc vẫn chặt đứt khí cơ, bị Hồng Mông Tạo Hóa Tháp tập trung, thân thể bay ra xa, không ngừng ho ra máu. Khương Tử Nam, người nhất định phải chết, người tuyệt đối chết chắc rồi, lần này tuyệt đối không có bất kỳ người nào có thể cứu được ngươi, thật không ngờ chí bảo này ở trên người của ngươi. Bạch Hổ Pháp Vương liên tục gào thét, một bên lùi về phía sau, một bên tế ra cửu thần thôn thiên liên, ở trong hư không tạo thành một đạo cửu sắc thần hoàn, giống như là muốn nuốt Hồng Mông Tạo Hóa Tháp vào trong không gian. Rầm rầm, pháp lực toàn thân của Khương Tư Nam như thiêu như đốt, toàn bộ rút vào trong Hồng Mông Tạo Hóa Tháp. Hồng Mông Tạo Hóa Tháp tỏa ánh sáng hào quang, khí tức thần bí như hải triều mãnh liệt manh trướng, phụ văn từng sợi phảng phất như hóa thành kiếm quang sắc bén nhất. Phanh, trong cầu thần thôn thiên liên, một thần thú hư ảnh bỗng nhiên nổ tung, ngay sau đó một cây xương nứt ra, tinh hoa bị Hồng Mông Tạo Hóa Tháp hấp thu. Rầm rầm, cầu thần thôn thiên liên liên tiếp nổ tung, Hồng Mông Tạo Hóa Tháp bắt đầu run rẩy, hơn nữa tản mát ra một loại chấn động cực kỳ hưng phấn, phảng phất như cảm thấy mỹ vị vậy. Đột nhiên đánh tới, tất cả tinh hoa trong cửu thần thôn thiên liên đều bị Hồng Mông Tạo Hóa Tháp cắn nuốt hết. Một chiếc bảo cường đại như vậy ở trước mặt Hồng Mông Tạo Hóa Tháp lại triệt để biến mất rồi. Sắc mặt của Bạch Hổ Pháp Vương trắng bệch, trong miệng không ngừng ho ra máu, trong ánh mắt tràn đầy thân sắc thất hồn lạc phách. Chủ tướng giao cho hắn chí bảo này, vậy mà triệt để hủy ở đây, để cho hắn trong lúc nhất thời quên mình nguy hiểm, không nghĩ ra được đến tột cùng nên ăn nói như thế nào. Ta đến tột cùng như thế nào không nhọc người hào tâm tổn trí, nhưng hôm nay người tuyệt đối là chết chắc. Thanh âm của Khương Tư Nam lạnh lùng nói, Hồng Mông Tạo Hóa Tháp đã xuất hiện, vậy thì phải giết tất cả những người chứng kiến đó, chỉ như vậy mới có thể che lấp dấu vết của Hồng Mông Tạo Hóa Tháp. Rầm rầm, Hồng Mông Tạo Hóa Tháp như một tòa thái cổ thần sơn trấn áp về phía Chủ tước Pháp Vương cùng Bạch Hổ Pháp Vương. Hào quang thần bí bao phủ tứ phương, hỗn độn hải chấn động kịch liệt,

Thiên Liêu Điện đã bị hắn xem là tử địch, coi như là Huyền Không Sơn cũng đã trở thành đối tượng phải phòng bị. Khương Tư Nam từ sâu trong lòng đất ngoi lên, che đậy thân hình cùng khí tức của mình, sau đó cả người hóa thành một đạo lưu quang tiếp tục bay về phía xa. Hôm nay trên người đã không có nguyên thần ấn ký, những cường giả chí tôn kia muốn tìm được mình chỉ sợ sẽ không có dễ dàng như vậy. Hôm nay duy nhất muốn lo lắng đúng là Hồng Mông Tạo Hóa Tháp xuất hiện ở chỗ này. Những chí tôn kia chỉ cần không ngốc, khẳng định đều tới đây. Cường giả chí tôn thần hồn dung thiên địa, có thể mở hư không chi môn, lập tức nghìn vạn dặm xuyên qua. Nếu dùng tốc độ của Khương Tử Nam, tuyệt đối là không có biện pháp vượt qua cường giả chí tôn. Cho nên hôm nay hắn chỉ có thể trông cậy vào gia thiên bí thuật. Khương Tử Nam lại đi vòng vèo một phương hướng, đi về phía phương bắc. Bên kia là đại hải mênh mông, nếu trốn vào chỗ sâu trong đại hải, có thể tìm được chỗ ẩn thân rồi. Lại mấy canh giờ đi qua, hết thảy đều bình tĩnh như vậy, cũng không có người nào đuổi theo. Nhưng nội tâm của Khương Tư Nam càng trầm trọng. Hắn tổng cảm giác được có một loại áp lực trước khi mưa to gió đến, để cho hắn có cảm giác không thở nổi. Âm âm. Trên bầu trời gió nổi mây phun, sấm sét vang dội. Thiên địa trong nháy mắt phảng phất như sa vào trong u ám. Lôi đình rừng rực gào thét như đôi lòng ngang trời, mưa to như trút nước. Vừa lúc đó, trong hư không hắc ám, phảng phất như bị một mảnh quang mang màu tím vạch phá. Ở trước mặt của Khương Tử Nam, một hư không bảo thuyền từ trong hư không đoạn lưu xuyên qua, vừa vặn chắn ở trước mặt Khương Tử Nam. Tử Nam huynh đệ, ở đây quá nguy hiểm, mau đi với ta nào. Một thanh âm ân cần từ trong hư không bảo thuyền vang lên. Không Huyền Anh Tuấn tiểu sái xuất hiện trên đầu thuyền, nhìn Khương Tư Nam khẩn thiết nói: "Khổng huynh à." Ánh mắt của Khương Tư Nam lóe lên, thanh âm rất là bình tĩnh, cũng không có biến hóa mảy may. "Khổng huynh à, ta từ trong hỗn độn hải trốn tới đây, nhưng tại sao Khổng huynh lại ở chỗ này? Người chưa trở về Huyền Không Sơn sao?" Ánh mắt của Khổng Huyền khẽ động cười mà nói: "Tư Nam huynh đệ, hôm nay ngươi đại hoạn lâm đầu rồi, còn có tâm tư quản chuyện của ta sao? Ta cũng thật không ngờ kiện chí bảo kia lại ở trong tay của ngươi. Ngươi phải cẩn thận một chút, kế tiếp chỉ sợ sẽ có rất nhiều lão quái vật đến đây đuổi giết ngươi. Ngươi theo ta đi Huyền Không Sơn trốn một hồi được không?" Biểu lộ của Khổng Huyền rất thành khẩn, nhưng trong lòng Khương Tư Nam thì cực kỳ bình tĩnh. Nếu không phải phát hiện ấn ký trên người của mình, chỉ sợ thật đúng là tin lời Khổng Huyền nói rồi. "Khổng huynh sao lại nói như vậy? Ta hôm nay là đích nhắm cho mọi người chỉ trích, sao có thể bởi vì sự tình của ta mà làm phiền hà toàn bộ Huyền Không Sơn? Ngươi yên tâm, những người kia muốn đến truy sát ta, vậy thì phải có bản lãnh đuổi giết được ta, ta chắc chắn sẽ không liên lụy tới ngươi." Khương Tư Nam nhàn nhạt nói: "Tư Nam huynh đệ quá khách sáo rồi." Khổng Huyền thở dài một hơi rồi nói: "Ta cùng Ngao Điệt đại ca ý hợp tâm đầu, là bằng hữu chơi đùa từ nhỏ đến lớn. Huynh đệ của hắn cũng là huynh đệ của ta, ta sao có thể để cho người một thân một mình đối mặt với toàn thiên hạ. Tư Nam huynh đệ mời lên thuyền đi, ta nhất định phải bình yên vô sự đưa người về Tây Cực Châu." "Chuyện này ta liền cung kính không bằng tuân mệnh rồi, cảm ơn Khổng huynh nhá." Khương Tư Nam vốn muốn cự tuyệt, nhưng nghĩ lại liền âm thầm đáp ứng. Rầm rầm. Hư không bảo thuyền lần một lần nữa xuyên phá thế giới bình chướng, xuyên việt thời không chi hạ vô tận, rất nhanh bay về phía trước. Quả nhiên là không có hảo tâm. Trong nội tâm của Khương Tư Nam cười lạnh một tiếng. Ở trong hư không bảo thuyền, ngoài trừ Khổng Huyền, Khương Tư Nam cảm giác được cường giả chí tôn giấu ở trong âm thầm chỉ ít có 10 tên. Hơn được khí tức vô cùng cường đại, yêu khí sôi trào, hẳn là cường giả của Huyền Không Sơn. Nhưng sở dĩ Khương Tư Nam sẽ đáp ứng lên thuyền là vì Khương Tư Nam biết rõ ngày cuối này chỉ sợ là thời gian khó khăn nhất. Có Khổng Huyền cùng thủ hạ của hắn ngăn cản ở phía trước cũng có thể giúp Khương Tư Nam kéo dài thêm một chút thời gian. "Khổng huynh, hình như các nàng đâu rồi?" Đứng ở trong hư không bảo thuyền, trong nội tâm của Khương Tư Nam tràn đầy cảnh giác cùng đề phòng, nhưng biểu hiện lại rất là tùy ý nhìn Khổng Huyền rồi hỏi. "Người yên tâm, ta đã phái người đưa hình nhi cùng ba vị bằng hữu của người về Huyền Không Sơn. Chờ chúng ta trở về, người có thể nhìn thấy bọn hắn rồi." Khổng Huyền khẽ mỉm cười nói: "Vậy là tốt rồi." Khương Tư Nam nhẹ gật đầu,